Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 28, nhãi danh không đủ tư cách dùng mưu với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoài Lương vừa nói ra lời này, trong lòng vị bình luận sư họ Lý chợt cảm thấy không ổn. Người học trò này tính tình nóng nảy, ông ta là người hiểu rõ nhất, tuổi còn nhỏ đã nổi danh khắp thiên, khó tránh khỏi ngạo khí 10 phần, không để người thường vào mắt là chuyện bình thường. Nhưng có một điều, chính là đầu óc chết tiệt kia quá tích cực mà. Ngày hôm trước bởi vì một chuyện nhỏ mà đấu thơ với người ta trên đường, muốn coi chuyện cười của người ta, kết quả ăn trộm gà không được, ngược lại còn mất nắm thóc. Đêm đó hắn chép lại thơ của người nọ, rồi đến chỗ ông ta thỉnh giáo, mà sau khi ông ta xem xong, cũng cảm thấy tinh diệu tuyệt luân, có một phen hàm xúc thú vị khác. Thậm chí so với những tác phẩm kinh điển do các bậc tiền bối viết ra cũng không hề kém cạnh. Thơ tứ tuyệt như thế, người ở trong giới văn học hiện thời có thể làm ra được như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại Thịnh Vương triều đến nay đã hơn 600 năm, Thái Tổ Hoàng đế ở trên lưng ngựa lập gia nghiệp, những người được trọng dụng đều là võ tướng có thể lấy một địch trăm, dùng võ lập quốc. Nhiều thập kỷ sau khi lập quốc, đã dọn sạch phản đảng dư nghiệt, chiếm được chốt hiểm yếu ở vùng biên cương phiên quốc, các vị hoàng đế của tất cả các triều đại đều sở hữu võ nghệ, mưu trí và vũ lực. Ở trong thời kỳ này, trong triều phần lớn đều là võ tướng cầm quyền. Mãi đến thời kỳ Thái Bình thịnh thế, vương triều mới cần những người có năng lực tinh thông đạo trị quốc, lúc này mới mở rộng cửa lớn khoa cử, chiêu nạp văn thần. 400 năm trước, làn gió thiên hạ đọc sách thịnh hành, hầu như tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách mới là thanh cao. Quyền lực của võ tướng từng bước suy yếu, địa vị văn thần cũng dần lên cao, các loại văn chương tuyệt diệu, thi từ ca phú tầng tầng lớp lớp, huy hoàng vô cùng. Nhưng hôm nay không thể, từ khi tổ phụ yết kiến thiên tử, cũng chính là vô thượng tối cao. Ở thời đại đó, triều đình văn thần nắm giữ triều chính, có thể nói đều là gian thần lộng quyền, lừa trên gạt dưới không nói, còn làm cho toàn bộ triều đình chướng khí mù mịt. Vào thời điểm đó, tể phụ lại càng đáng hận, lôi kéo vây cánh, quyền thế ngập trời, thậm chí thông đồng với địch ngoại phiên, ý đồ mưu phản, phá vỡ vương triều đại thịnh. Sau đó tuy rằng dẹp loạn được tai họa này, nhưng vương triều cũng là nguyên khí đại thương. Từ đó, hoàng đế rút ra giáo huấn, cắt giảm quyền lực văn thần, một lần nữa đề bạt võ tướng, hơn nữa hủy bỏ chế độ tể tướng một người độc đại, đổi thành tam công quản thúc lẫn nhau. Kể từ đó, thời đại văn nhân đã qua, địa vị của giới văn học cũng theo đó rớt xuống nghìn trượng. Làn gió tập văn tuy rằng vẫn còn thịnh hành, nhưng cuối cùng không trở lại được huy hoàng của năm đó. Thông qua miêu tả của Hạ Hoài Lương về người kia, người này là đạo sĩ trẻ tuổi, cho nên bên ngoài không biết, nhưng có thể ở trên đường cây hạ bút thành văn, nước chảy mây trôi làm ra bài thơ này, hiển nhiên cũng không tầm thường. Mặc dù đối phương nói không phải mình làm ra, mà là tham khảo thơ của người khác, nhưng dù như vậy, với sự tinh tế của bài thơ này, cho dù không thể lưu truyền rộng rãi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có chút danh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đằng thư viện của ông ta tuy rằng không nổi tiếng bằng học cung Lao Sơn, nhưng tàng thư siêu tập được, địa vị giao thiệp ở giới văn học, cũng có lực ảnh hưởng rất lớn. Vì sao đối với điều này thì nghe cũng không nghe đến, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Cần biết rằng trong giới văn học hiện thời, có một số danh gia hễ ra được tác phẩm mới, sẽ vội vã phát hành hậu thế, không chỉ có gia tăng danh tiếng của mình, đồng thời còn có thể kiếm một món lớn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có khả năng đây là một vị cao nhân ẩn sĩ khinh thường danh lợi. Không sai, loại khả năng này hoàn toàn chính xác có, nhưng đồng thời cũng có khả năng chính là đạo sĩ sáng tác ra, một phen lý do thoái thác, đơn giản cũng chỉ là khiêm tốn nói như vậy mà thôi. Chỉ tiếc không biết tính danh lai lịch của hắn, nếu không ông ta còn muốn đi bái phỏng một chuyến, tác phẩm thơ của hắn như thế này, có thể thuyết phục hắn gia nhập Thanh Đằng Thư Viện tự nhiên tốt nhất, không được. Cũng không có khả năng vô cớ làm lợi cho học viện khác. Đại hội sĩ tử, ông ta tham gia với tư cách bình luận sư, sáng sớm hôm nay liền đến sân bãi, bỗng nhiên lại phát hiện hai vị đạo sĩ đã ngồi bên cạnh. Trong đầu không thể không nhớ lại những lời của Hạ Hoài Lương đã nói, bởi vậy liền chú ý nhiều thêm một phen, thậm chí còn tiếp lời với bọn họ, hỏi thăm lai lịch. Đáng tiếc kết quả vẫn như cũ, đối phương cũng không nói gì. Giữa trưa lúc rời chỗ ăn cơm, nhân cơ hội này, ông ta đặc biệt gặp Hạ Hoài Lương chứng thực, quả nhiên, người đạo sĩ trẻ tuổi này đúng là người đã làm thơ. Kể từ đó, trong lòng của ông ta cũng có chút không quá an ổn. Chiếu theo quy củ của cuộc tranh tài, đệ tử bổn viện của học cung Lao Sơn, vì để tránh lời đàm tiếu của thế nhân, cho nên sẽ không tham gia, nhiều lắm là tham gia thi đấu nội bộ, sau khi thông qua, người xuất chúng cũng sẽ được trao tặng danh hàm. Một là sẽ không tổn hại đến danh dự của học cung, và lại đối với văn sĩ bên ngoài thư viện cũng tương đối công bằng. Trước khi đại hội bắt đầu, vị bình luận sư họ Lý này đã từng thông qua quan hệ hỏi thăm, biết được lần này sĩ tử của Thịnh Thư Điện, thực lực trên cơ bản không mạnh, điểm này, từ trình độ quyết đấu của buổi sáng cũng đủ để nhìn ra được. Đại Thịnh Vương Triều có 4 thư viện lớn, toán vật luận chính pháp lệnh, mỗi học viện đều có những nhân vật đại diện, thế nhưng nếu bàn về tài văn chương, lại thuộc về Hạ Hoài Lương ở Thanh Đằng Thư viện Giang Nam. Đã không có tài tử của học cung Lao Sơn tranh nhau, như vậy chỉ cần hắn ra tay, vị trí đứng đầu dĩ nhiên là vật trong lòng bàn tay, danh hàm cũng đã định. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, nửa đường bỗng nhiên xuất hiện một vị đạo sĩ. Nếu như hắn chọc gậy bánh xe, tuy nói ai thắng ai thua còn không biết, nhưng cuối cùng cũng là chuyện lớn trong lòng. Cũng may từ đầu đến cuối, hắn cũng không có nhiều lời nói nửa câu. Ai ngờ sắp lấy được danh hàm, nhưng vào lúc cuối cùng, lại bị tên học trò này tự tay chôn cất mình. Thằng nhãi danh, không đủ tư cách dùng mưu, tức chết lão hủ. Vị bình luận sư họ Lý giờ phút này, ở trong lòng là đấm ngực liên tục, vô cùng tức giận. Vương Yến thật không ngờ, mình không đi tìm hắn ta gây phiền phức, Hạ Hoài Lương này ngược lại tìm tới mình, còn tuyên bố nói muốn khiêu chiến. Danh lợi vinh dự dễ như trở bàn tay, động thái lần này của hắn ta cũng quá thiếu khôn ngoan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới ở trong lòng Hạ Hoài Lương, lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Kể từ ngày đó trên đường nhìn thấy hắn làm thơ, liền nhiều lần suy nghĩ, ăn ngủ không yên, thường dùng bản thân so sánh với hắn. Hôm nay trên đại hội sĩ tử gặp lại lần nữa, trong lòng của hắn ta khó mà bình tĩnh, cũng đã đấu tranh tư tưởng thật lâu. Hắn sở dĩ gọi là Hoài Lương là vì phụ mẫu thân nhân của hắn ta, hy vọng tương lai hắn sẽ luôn có lương tri làm người. Ngẫm lại ngày thường mình tuy rằng lạnh lùng kiêu ngạo ham chơi, lương tri cũng may còn không có đánh mất. Nếu như hôm nay hắn ta cứ tiếp nhận danh hàm như vậy, vậy thì không phải là Hoài Lương, mà là Vô Lương. Biết rõ có cao thủ ngang vai ngang vế ở bên cạnh, cũng không dám cùng đánh một trận, ngược lại ở trước mặt người ta, đường hoàng tiếp nhận phần vinh dự trí cao này, giống như đang tiếp nhận lấy bố thí của người đây tính là cái gì. Theo ý hắn ta, điều này không khác gì một kẻ hèn nhát. Việc này ngày sau nếu truyền ra ngoài, hắn ta cũng không có mặt mũi nào nhìn người, thậm chí là cả đời không ngẩng đầu được lên, vĩnh viễn sống ở trong hổ thẹn. Vinh dự như vậy, hắn cần để làm gì? Cho nên dù như thế nào, hắn ta muốn tái đấu một trận với Vương Yến, hắn ta muốn dựa vào bản lãnh thật sự của bản thân, thắng được một phần vinh dự này. Khâu viện trưởng nghe vậy, ngược lại có chút khó hiểu. Ánh mắt của ông nhìn về phía hai thầy trò Vương Yến, trên mặt mang theo nghi ngờ. Không chỉ có ông, mà các khách mời ở đây, cùng đám sĩ tử, đều là vẻ mặt không thể hiểu, không nghĩ ra vì hạ tài tử này vì sao phải khiêu chiến một đạo sĩ. Vương đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi và Hạ công tử quen biết? Không kìm nén được hiếu kỳ trong lòng, lúc này Khâu viện trưởng lập tức mở miệng hỏi. Vương Yến quan sát sư phụ, thấy ông vẫn dửng dưng, bưng tách trà lên thưởng thức một ngụm, đối với chuyện này cũng không quan tâm, gặp chuyện không sợ hãi dường như đã trở thành đại danh tư của ông. Ừ, trước đó từng vô tình gặp qua, Vương Yến tránh không tránh được, đành phải đứng dậy trả lời. Cách chương.